Trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đại trường trong lòng hoảng hốt, nhưng ngay lập tức ngẩng cao đầu, tỏ vẻ hùng hổ. Thế à, vậy thì lấy ra mà chứng minh đi. Hạ Nhan Cửu cười lạnh một tiếng, rồi nhanh như chớp lao về phía Điêu Đại Trường, hai tay cô đặt ngay lên quần của anh ta. Á, á, tiếng la hét vang dội khắp nơi, đám đông háo hức xung quanh mở to mắt, chứng kiến cảnh Điêu Đại Trường bị Hạ Nhan Cửu tụt quần xuống. Đừng cởi quần tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi thừa nhận, tất cả đều do Viện Mộng Giao xúi giục. Cô ta hứa sẽ cho tôi bản mới nhất của phim hành động Nhật Bản, bảo tôi bày mưu hại Hạ Nhan Cửu. Tôi chỉ có 1 cm, từ nhỏ đã không lớn lên nổi, nên mẹ tôi mới đặt cho tôi cái tên này. Hạ Nhan Cửu, xin cô tha cho tôi. Điêu Đại Trường, vì béo phì tới mức kinh khủng, không thể xoay người một cách dễ dàng, đành đứng đó bất lực. Cảm giác quần đang từ từ tụt xuống khỏi đùi khiến anh ta xấu hổ tột độ, lắp bắp nói ra sự thật trong nỗi nhục nhã. Nhưng, khoan đã, có gì đó sai sai. Tại sao mông mình không cảm thấy lạnh? Mẹ kiếp, Hạ Nhan Cửu, cô gài bẫy tôi. Điêu Đại Trường tức giận tột độ, nhận ra rằng mình vẫn mặc quần lót rộng thùng thình, không ai có thể thấy được. 1 cm của anh ta chỉ tay vào Hạ Nhan Cửu, giận dữ hét lên. Tôi gài bẫy gì chứ? Chính anh tự nói ra sự thật mà. Tôi không có sở thích điên rồ tới mức tụt quần của anh đâu, sợ dơ mắt lắm. Hạ Nhan Cửu ngẩng cao đầu, lạnh lùng hừ một tiếng đầy kiêu ngạo. Trời ơi, thì ra là Viện Mộng Giao, bình thường nhìn cô ta như bạch liên hoa, hóa ra lại là loại trà xanh bẩn thỉu, dám bày mưu hại chị Hạ. Còn chưa hết, cô ta còn xem phim hành động Nhật Bản nữa, thật là mặt dày vô liêm sỉ. Đúng rồi, nhưng mà Điêu Đại Trường lấy phim đó làm gì nhỉ? Có mỗi 1 cm thì có xem nổi không? Hay là ép nào đấy? Tôi thấy anh ta và Viện Mộng Giao phải hợp tác với nhau. Ép chắc sẽ làm họ phấn khích hơn. Cả hai đều tồi tệ như nhau mà. Đám đông xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, không ngừng châm biếm và chỉ trích. Viện Mộng Giao và Điêu Đại Trường giờ đây chỉ còn biết cúi gằm mặt, xấu hổ không còn chỗ dung thân. Hình tượng bạch liên hoa của Viện Mộng Giao hoàn toàn sụp đổ, khiến Hạ Nhan Cửu không khỏi cười lạnh. Kiếp trước, những gì cô phải chịu đựng, kiếp này cô sẽ trả lại cho họ gấp bội. Đi thôi, tiểu thân. Hạ Nhan Cửu liếc nhìn Viện Mộng Giao, Cố Vân Vân và Điêu Đại Trường đang bị vây hãm bởi đám đông, cười khinh bỉ rồi quay sang nhìn Lâm Tiểu Thân. Trời ơi, Nhan Cửu, cậu thật lợi hại. Làm sao cậu biết được Điêu Đại Trường chỉ có 1 cm vậy? Dạo này cậu đúng là sức chiến đấu bùng nổ, không để bất kỳ kẻ nào ức hiếp cậu nữa. Lâm Tiểu Thân phấn khích, đôi mắt long lanh sáng lên, giọng nói vui mừng còn cao hơn bình thường vài độ. Mình từng thấy Điêu Đại Trường và mẹ anh ta khám nam khoa khi mình ở bệnh viện. Mình nghe lén được, Hạ Nhan Cửu cười nhẹ, gương mặt tươi tắn rạng rỡ như nụ hoa chuẩn bị nở rộ trong ngày đầu hè, giọng nói ấm áp và dịu dàng. Thật ra cô không nói ra sự thật, việc trọng sinh vốn không phải là chuyện phổ biến, và cô không muốn làm bạn thân hay người thân sợ hãi, đặc biệt là anh trai cô. Đôi khi, một lời nói dối thiện ý là cần thiết, chỉ cần cô biết rõ là đủ. Thực tế là, trước khi trọng sinh, vợ của Điêu Đại Trường, Mạnh Hồng, là đồng nghiệp với Hạ Nhan Cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hồng kết hôn với Điêu Đại Trường chỉ vì gia đình anh ta giàu có, và cô ta đã nhận được rất nhiều tiền xính lễ. Cách chương.